Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1487, chương 1487, phản khống chế. Hắn ở 30 tầng. Nghe xong phi công báo cáo, Trúc Hoàng sắc mặt không khỏi biến đổi, nhất là nghe phía bên ngoài không ngừng truyền đến tiếng súng. Trúc Hoàng lập tức giống nói: "Dừng tay cho ta, nơi nào là phòng thí nghiệm? Ngươi có phải hay không muốn đem phòng thí nghiệm làm hỏng?" Nương theo Trúc Hoàng thoại âm rơi xuống, phía ngoài tiếng súng rốt cục cũng ngừng lại. "Nhanh, phái người đi phòng thí nghiệm, Lăng Trần ở nơi đó, quyết không thể để hắn trốn." Giờ phút này, Lăng Trần một mình ở tại phòng thí nghiệm bên trong, dựa lưng vào vách tường, tránh né phía ngoài viên đạn xạ kích. Nghe được tiếng súng dừng lại, Lăng Trần từ từ lộ ra đầu, ra bên ngoài nhìn thoáng qua, chỉ gặp cái kia chiếc máy bay trực thăng xoay quanh giữa không trung bên trong, tựa hồ là đang giám thị chính mình, cũng không tiếp tục nổ súng ý tứ. Gặp tình hình này, Lăng Trần trong lòng không khỏi buông lỏng. Đoán chừng là bởi vì phòng thí nghiệm nguyên nhân, cho nên bọn hắn không dám xạ kích, để tránh hủy trong phòng thí nghiệm trọng yếu dụng cụ cùng nghiên cứu. Ngay sau đó, Lăng Trần len lén mỏ lấy một cái hình vuông dụng cụ trước, chỉ gặp bên trong nằm một cái người da trắng. Đây cũng là Trúc Hoàng đến Anh Thái tập đoàn sau bắt đầu thí nghiệm. Nhìn một chút một bên máy móc, tuy nhiên đối với những vật này không hiểu rõ lắm, nhưng số liệu vẫn là sẽ nhìn. Từ trên dụng cụ biểu hiện số liệu nhìn, cái này trắng loại nam tử thân thể rất ổn định, xem ra hắn đã thành công hoàn thành cường hóa. Ở phòng thí nghiệm bên trong, dạng này hình vuông dụng cụ hết thảy có 10 cái. Bên trong phân biệt có một cái người da trắng nam tử. Lăng Trần còn muốn tiếp tục dạo chơi, thế nhưng là phòng thí nghiệm truyền ra ngoài đến tiếng bước chân để hắn không được không đem tinh lực đặt ở trên người địch nhân. Một khi để phía ngoài bảo an nhân viên xông vào phòng thí nghiệm, hắn coi như có 10 cái mạng đều không đủ công việc. Không kịp nghĩ nhiều, Lăng Trần bước nhanh đuổi tới phòng thí nghiệm cửa chính, đem bên cạnh ngăn tủ cùng còn lại nặng đồ vật tất cả đều kéo đi qua, đem cửa lớn ngăn trở, để tránh người bên ngoài xông tới. Ầm ầm, nghe phía bên ngoài tiếng va đập, Lăng Trần trong lòng trầm xuống, vội vàng dùng thân thể chống đỡ cửa lớn. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Lăng Trần thì thào lẩm bẩm, trong đầu phi tốc chuyển động. Đột nhiên, ánh mắt của hắn rơi vào những cái kia hình vuông dụng cụ bên trên. Cường hóa người, Lăng Trần ánh mắt hơi sáng lên. Đây có lẽ là cái biện pháp, có thể thử một chút. Nghĩ tới đây, Lăng Trần lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, bấm Hồ Phi dãy số. "Mập mạp, giúp ta một việc, người biết nói sao khống chế những cái kia cường hóa người sao?" Lăng Trần hỏi. Cùng Trúc Hoàng giao thủ mấy lần, Lăng Trần phát hiện một vấn đề. Những cái kia cường hóa người chỉ nghe từ Trúc Hoàng mệnh lệnh của một người. Bởi vậy có thể thấy được, Trúc Hoàng khẳng định là nắm giữ phương pháp gì, mới có thể để cho những cái kia cường hóa người ngoan ngoãn nghe lệnh. Cái này đơn giản, ta nếu là nhớ không lầm, lúc trước Thượng Đế tổ chức khống chế cường hóa người phương pháp là ở cường hóa đầu người bên trong cắm vào chip, sau đó thông qua âm thanh biết cách thức khác, để những cái kia cường hóa người sẽ chỉ nghe theo mệnh lệnh của một người. Nghe nói như thế, Lăng Trần lập tức chạy đến một cái hình vuông dụng cụ trước, đem tên kia người da trắng nam tử thân trên giơ lên bắt đầu. Quả thật đúng là không sai. Ở người da trắng nam tử chỗ ót, có một đạo 5 cm dài, đã bị khâu lại tốt vết thương. "Mập mạp, người nói không sai. Đầu của bọn hắn bên trong xác thực cắm vào chip, bên cạnh hẳn là có máy tính. Ngươi mở ra nhìn xem, tìm tới bên trong cắm vào trình tự, đem mệnh lệnh trình tự sửa chữa thành thanh âm của ngươi." Giờ phút này, phía ngoài tiếng va đập càng lúc càng lớn. Phòng thí nghiệm cửa lớn đã bị phá tan một đầu rộng cỡ ngón tay khe hở. Lăng Trần không kịp nghĩ nhiều, vội vàng bật máy tính lên, dựa theo Hồ Phi nhắc nhở tìm tới mệnh lệnh kia cắm vào trình tự. Sửa chữa xong mệnh lệnh trình tự, Lăng Trần lập tức mở ra dụng cụ, đem tên kia người da trắng nam tử trên người liên tiếp tiến toàn bộ nhổ. Lập tức, nằm ở dụng cụ bên trong người da trắng nam tử bỗng nhiên mở hai mắt ra. Từ bên trong ngồi dậy tới, đứng lên tới, theo Lăng Trần thoại âm rơi xuống. Tên kia người da trắng nam tử lập tức bò xuất dụng cụ. Thành thành thật thật đứng ở trước mặt hắn. Không tệ, Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng. Không có nghĩ đến cái này biện pháp thật đúng là có tác dụng. Thời gian cấp bách, Lăng Trần bắt trước làm theo. Đem phòng thí nghiệm bên trong còn lại cường hóa người tất cả đều tỉnh lại. Ở phòng thí nghiệm một góc, còn chất đống lấy hơn 10 bộ cương giáp trang phục phòng hộ. Ở Lăng Trần mệnh lệnh dưới, 10 tên cường hóa người cấp tốc đem cương giáp mặc lên người. Xếp thành một hàng, chờ đợi lấy Lăng Trần chỉ lệnh. Nhớ kỹ, đợi chút nữa bảo vệ tốt ta. Tuyệt không thể để cho ta nhận nửa điểm thương tổn. Nói xong, Lăng Trần chỉ phòng thí nghiệm cửa lớn. 10 tên cường hóa người lập tức hiểu ý. Trực tiếp hướng phía cổng phương hướng phóng đi. Không mấy người bên ngoài xông tới. 10 tên cường hóa người đã liền xông ra ngoài. Bất thình lình biến hóa. Lập tức để phía ngoài bảo an nhân viên lâm vào hỗn loạn tưng bừng bên trong. Thừa dịp này thời cơ. Lăng Trần bước nhanh lẫn vào đám người bên trong. Đi theo cái kia 10 tên cường hóa người sau lưng. Len lén hướng dưới lầu chạy đi. Nhìn lấy lâm vào đám người hỗn loạn. Một bên Trúc Hoàng lớn tiếng gọi nói. Đều khác loạn. Người một nhà. Thế nhưng là. Loại tình huống này căn bản không ai phản ứng đến hắn. Cái kia 10 tên cường hóa thân người mặc cương giáp. Lực phòng ngự siêu cường. Chỉ dựa vào những cái kia bảo an nhân viên súng lục căn bản là không có cách phá hư phòng ngự của. Bọn hắn. 10 tên cường hóa người hổ gặp bầy dê. Đại khai sát giới. Trong chớp mắt công phu. Đã có 7-8 tên bảo an nhân viên bị đánh ngã xuống đất. Sư phụ, gặp tình hình này, Trúc Hoàng hét lớn một tiếng. Một mực canh giữ ở bên cạnh hắn Trần Quyền lập tức vọt tới. Ngăn cản cường hóa người thế công. Lăng Trần ở đâu? Ai nhìn thấy hắn rồi? Trúc Hoàng vẫn nhìn chung quanh, muốn tìm ra Lăng Trần hạ lạc. Thế nhưng là, thí nghiệm bên ngoài nhà người nhiều lắm. Tăng thêm hiện trường hỗn loạn tưng bừng. Căn bản nhìn không sạch người ở nơi nào. Lúc này, Lăng Trần sớm đã thông qua thang lầu chạy trốn tới cao ốc 20 tầng. Bởi vì Trúc Hoàng đem nhân thủ đều điều đến phòng thí nghiệm bên ngoài. Phía dưới tầng lầu bảo an nhân viên cũng không nhiều. Không có tốn bao nhiêu thời gian. Lăng Trần liền thuận lợi đến xuống đất bãi đỗ xe. Bãi đỗ xe bên trong thỉnh thoảng có bảo an nhân viên đi lại. Nhưng người số không nhiều. Lăng Trần cẩn thận xuyên toa ở cỗ xe ở giữa. Tránh né lấy bảo an nhân viên tuần tra. Bãi đỗ xe cỗ xe rất nhiều. Lăng Trần liếc mấy cái. Ánh mắt lập tức khóa chặt ở một cỗ Cadillac xe con bên trên. Đang hành động trước đó. Lăng Trần làm rất nhiều bài tập. Bao quát đối với Selander hiểu rõ. Nhìn chiếc xe kia biển số xe. Lăng Trần có thể khẳng định đó là Selander xe riêng. Ở hắn nắm giữ tư liệu bên trong. Có quan hệ với chiếc kia Cadillac miêu tả. Tuy nhiên không phải rất quý báu xe. Nhưng chiếc xe kia đi qua đặc thù cải tạo. Áp dụng chính là kiếng chống đạn. Phòng hộ biện pháp phi thường đúng chỗ. Dù sao, Selander là anh thái tập đoàn tổng giám đốc. Thân phận phi thường không tầm thường. Khẳng định phải chú trọng an toàn của mình. Cao ốc bên ngoài đều đã bị bảo an nhân viên chắn chết rồi. Nếu như cứng rắn xông đi ra ngoài, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, hắn có thể hay không an toàn thoát thân. Toàn bộ nhờ chiếc xe kia. Chỉ bất quá, chiếc kia Cadillac bên cạnh có 2 tên bảo an nhân viên trông coi. Nhất định phải đem bọn hắn xử lý mới có cơ hội đem xe đoạt tới. Nghĩ tới đây, Lăng Trần nắm tay súng móc ra. Băng đạn bên trong còn có 3 tóc viên đạn, đầy đủ dùng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.